Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33, trực tiếp đánh mặt. Một cơn mưa thu qua đi, nhiệt độ chợt hạ, rất nhiều người đều thay đổi trang phục mùa đông, xem như đối mùa đông tôn trọng, ẩm ướt mặt đường ngược lên người vội vàng, cực ít có người nguyện ý ở bên ngoài lưu lại quá nhiều thời gian. Linh khí khôi phục về sau, trên địa cầu hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa rõ ràng. Nam Bắc cực băng sơn đỉnh chỉ hòa tan, cao nhất băng sơn dùng hàng năm khoảng cách mấy chục mét chậm rãi lên cao. Toàn cầu khí hậu biến ấm vấn đề cũng giải quyết dễ dàng. Trước kia mùa đông, độ ấm thấp nhất cũng liền 15 độ tả hữu, nhưng bây giờ, vừa mới lập đông, độ ấm thấp nhất đã đạt tới 10 độ, cả năm độ ấm thấp nhất thậm chí đạt tới -30 độ. Cũng may mọi người cũng thích ứng loại này rét lạnh, cũng là không cảm thấy có chút khó chịu. Thư thị khoa kỹ cao ốc trước, Lạc Phàm tay nâng một chùm hoa hồng, lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ Thư Nhiên tan tầm. Kỳ thật tính cách của hắn là thuộc về lệch hướng nội kia một loại. Không thích xuất đầu lộ diện, nhưng là Lưu Ly lại nói cho hắn, muốn cùng Thư Nhiên trở lại hồi nhỏ loại quan hệ đó. Nhất định phải chủ động một điểm, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể chuẩn bị một chùm hoa tươi, sau đó tới nơi này chờ đợi Thư Nhiên tan tầm. Dựa theo Lưu Ly nói, cái này gọi chế tạo ngoài ý muốn kinh hỉ, bảo đảm có thể để cho Thư Nhiên cao hứng. Hắn cũng không biết một bó hoa làm sao có như thế lớn ma lực, cũng không dám hỏi a. Không chỉ có như thế, Lưu Ly còn giúp hắn chuẩn bị một cỗ xe đạp hoa tươi hắn có thể tiếp nhận. Xe đạp liền có chút keo kiệt đi, hắn nghĩ tới cự tuyệt, có thể Lưu Ly lại nói cho hắn, xe đạp thứ này có thể chế tạo lãng mạn, cho nên chỉ có thể dựa theo Lưu Ly, ngoan ngoãn chờ ở đây, chờ đợi Thư Nhiên tan tầm, sau đó cùng một chỗ chung tiến cơm trưa. Ông nương theo lấy một đạo động cơ gào thét thanh âm truyền đến. Lập tức một cỗ hiếm thấy Porsche 918 hạn lượng khoản xe thể thao dừng ở Lạc Phàm bên người. Sau đó đi xuống một cái hơn 20 tuổi phú gia công tử. Một thân màu đen hiu nhàn Âu phục gia thân, ngực cài lấy một cái kim sắc châm ngực, nhìn qua cho người ta một loại ung dung hoa quý cảm giác. Mở ra trước chuẩn bị dương, nơi đó là một bó to hoa hồng đỏ tươi hoa, phóng tầm mắt nhìn tới chí ít cũng phải 99 buộc. Xa so với Lạc Phàm trong tay kia 9 bó hoa hồng hoa càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Đồng dạng đều là truy nữ nhân, gia hỏa này so Lạc Phàm đẳng cấp cao rất nhiều. Nhất là hắn dựa vào tại hạn lượng khoản Porsche 918 phía trên, nghĩ không hấp dẫn ánh mắt cũng khó khăn. Ngược lại là Lạc Phàm lưng tựa xe đạp, hiển nhiên một chuyện cười, cưỡi xe đạp đến cô gái. Người anh em này có thể là tin tưởng thế gian có chân ái đi. Trước kia ta cũng tin tưởng tình yêu, có thể về sau ta phát hiện tiền mới là chân ái. Không có kim tiền tình yêu giá rẻ đến chó lang thang đều khinh thường một chú ý, người trẻ tuổi nha, đều tin tưởng tình yêu. Ta hy vọng gia hỏa này không muốn giống như chúng ta. Đối tình yêu cảm thấy thất vọng, đi ngang qua người đi đường nghị luận ầm ĩ. Ga môn, tỉnh lại đi, có thể tại thư thị khoa kỹ công việc đều là một chút bạch lĩnh cùng kim lĩnh. Nơi này nữ nhân ánh mắt rất cao, mà lại đều rất vật chất. Ta không tin ngươi có thể ôm mỹ nhân về. Thà rằng như vậy, còn không bằng sớm làm rời đi, để tránh tự rước lấy nhục. Porsche 918 bên cạnh, cái kia công tử ca hút thuốc, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Lạc Phàm nhún vai, ta tin tưởng thế gian có chân ái. Thanh niên chẳng thèm ngó tới, thế gian đương nhiên là có chân ái, nhưng sẽ không giáng lâm đến như ngươi loại này cưỡi xe đạp nghèo bức trên thân. Nhưng vào lúc này, thư thị khoa kỹ lối vào đi tới rất nhiều tan việc nhân viên. Bởi vì Lạc Phàm cùng cái kia công tử ca ngay tại cổng cách đó không xa trên đường cái. Cho nên hai người lập tức liền trở thành tiêu điểm. Kỳ thật, vô luận là người kia đơn độc xuất hiện cũng sẽ không trở thành tiêu điểm. Cầu ái người bọn hắn gặp qua rất nhiều. Cũng có một chút mở ra xe sang trọng phú gia công tử ca. Cái này tại cái này phồn hoa thành phố lớn tịnh không đủ là lạ. Đồng dạng, cưỡi xe đạp là một chút suy nghĩ khác người cầu ái phương thức cũng không hiếm thấy. Nhưng khi cưỡi xe đạp cùng mở ra hạn lượng khoản 918 đồng thời xuất hiện, lại là cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Kỳ thật không nên nghĩ cũng biết, cưỡi xe đạp tên kia là không thể nào thành công, coi như tên kia cùng hắn bạn gái quan hệ cỡ nào như keo như sơn. Cũng không có khả năng ngăn cản hiện thực tàn khốc, cùng thế tục ánh mắt, đổi vị suy nghĩ, nếu như mình là hắn bạn gái, sẽ tiếp nhận hắn cầu ái sao? Nếu như bí mật có lẽ sẽ đồng ý, có thể bên cạnh lại là một vị mở ra hạn lượng khoản 918 phú gia công tử. Đều là ở tại thư thị khoa kỹ công việc nhân viên. Lại có ai nguyện ý kém một bậc, trở thành công ty đồng sự chế giễu đối tượng. Coi như người khác ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ nói chính mình tìm cái không có tiền đồ bạn trai a. Chỗ làm việc sinh hoạt áp lực rất lớn, nhưng giờ phút này lại có rất nhiều người không có rời đi. Bọn hắn đều tại quan sát náo nhiệt, quan sát hai người ai có thể ôm mỹ nhân về. Đây không phải là Vương Đồng nhi tử Vương Dương sao? Lần này có nhìn, không tệ, Vương Đồng mặc dù không phải chúng ta công ty lớn nhất cổ đông, lại có 20% cổ phần, Vương công tử càng là tiếng tăm lừng lẫy phú nhị đại. Có thể có được hắn lọt mắt xanh, không biết là bao nhiêu tuổi trẻ nữ tử tha thiết ước mơ sự tình. Nghe nói Vương công tử trước đó, ở nước ngoài đọc sách, không nghĩ tới hơn một năm không thấy. Trở nên như thế xoáy khí, nhất là trên người hắn khí chất, có thể so với phương Tây quý tộc. Tại mọi người tiếng nghị luận chung, mặc một bộ màu đen đai lưng áo khoác thư nhiên dẫm lên giày cao gót đi ra thư thị khoa kỹ cao ốc. Cả người để lộ ra một cỗ cao lãnh, mà già dặn khí chất. Thư nhiên sau khi xuất hiện, Vương Dương giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Chỉ gặp hắn hai mắt tỏa sáng, tay nâng hoa tươi trực tiếp tiến ra đón. Một màn này để rất nhiều người bất ngờ. Bất quá nghĩ đến thư nhiên thân phận cũng liền thoải mái. Mặc dù thư nhiên chỉ là tiêu thụ bộ quản lý, nhưng rất nhiều người đều biết nàng là thư chính nghĩa trên lòng bàn tay Minh Châu. Tương lai rất có thể sẽ trở thành thư thị khoa kỹ người cầm lái. Vương Dương cùng nàng quả thực chính là ông trời tác hợp cho. Nhiên nhiên, xin tha thứ ta không thể ở nước ngoài gấp trở về tham gia sinh nhật của ngươi sẽ. Cái này bó hoa hồng hoa mời nhận lấy. Xem như ta một điểm nho nhỏ tâm ý đi. Vương Dương tay nâng hoa hồng. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giống như một viên ấm nam. Nhìn rất nhiều nữ nhân viên tâm hoa nổ phóng. Mặt mũi tràn đầy hoa si biểu lộ, thư nhiên biểu lộ đạm mạc, không có ý tứ, ta đối phấn hoa dị ứng. What? Nàng cự tuyệt Vương Dương. Rất nhiều người lộ ra biểu tình khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới thư nhiên như thế trực tiếp, coi như người không thích Vương Dương, tốt xấu phải cho Vương Đồng một điểm mặt mũi à. Người dạng này để Vương Dương mặt để nơi nào? Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Thư nhiên vòng qua Vương Dương. Mà liền tại giờ phút này, nàng băng lãnh trên mặt lộ ra một vòng chỉ có yêu đương trung tiểu nữ nhân mới có mỉm cười. Giống như là nhìn thấy âu yếm nam tử. Cái này nụ cười sán lạn. Thế nhưng là bọn hắn những nhân viên này chưa bao giờ từng thấy a. Bởi vì tại bọn hắn trong ấn tượng thư nhiên vẫn luôn là nghiêm túc thận trọng nữ cấp trên. Cường thế vô cùng, rất nhiều người đều suy đoán nàng không biết cười. Nhưng bây giờ, cười một tiếng lại phảng phất ấm áp cái này trời đông. Ngoạn tào, nàng vậy mà đôi cái kia cưỡi xe đạp thiếu niên đi qua rồi. Ngoạn tào, vươn ra hai tay, cái này mẹ hắn là cầu ôm một cái sao? Kinh mù ta hợp kim titan mắt chó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.